Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743, Lão Vương Bát. Tiểu Vương Bát, cái này không quan hệ một người cá nhân thực lực, như vậy cũng tốt so cổ đại quân vương. Liền xem như thiên hạ đệ nhất cao thủ tại thiên tử uy nghiêm vô thượng phía dưới cũng chỉ có thể phủ phục ngưỡng vọng. Vì sao? Đây chính là một kiện thiên đại hảo sự. Chỉ cần hắn ký phần văn kiện này, hắn có thể ít đi vô số phiền não. Lập tức liền đã có thể cùng Hoa gia đối kháng vốn liếng. Phong gia gần trăm năm nay vô cùng điệu thấp. Trước đó Phong Thái Bình không tự giới thiệu, đều không người biết rõ hắn là ai. Thế nhưng là ai trêu chọc, liền xem như Hoa gia muốn nhảy nhót, đều muốn cân nhắc một chút bản thân có hay không thực lực kia. Vì sao? Cũng bởi vì Phong gia trong tay có phần văn kiện này. Có phần văn kiện này, chẳng khác nào có vô số tân tiến mũi nhọn vũ khí. Vũ khí nơi tay, ai làm ít việc nhi? Mặc dù cho dù có vũ khí cũng không thể tùy tiện vận dụng. Cũng không có nói người khác đến bắt nạt đến rồi cũng kìm nén cái dám không thả. Làm phát bực lão tử. Một cái pháo hỏa tiễn đập tới. Tiên thiên cao thủ cũng phải biến thành cặn bã. Thế nhưng là thủ trưởng tại sao phải làm như vậy? Coi như lúc còn trẻ cùng trong nhà cái kia lão hỗn đản có chút giao tình. Vốn lấy hắn hiện tại vị trí bên trên, cái kia cái gọi là giao tình căn bản là có thể không đáng kể. Làm sao? Ngươi không dám cầm. Thủ trưởng khẽ cười nói. Đúng vậy. Cái này là một khối mê người đĩa bánh. Thế nhưng là Yến Phong không dám tùy tiện đi lấy. Bởi vì hắn sợ hãi sẽ trả ra càng thêm giá cao thảm trọng. Chỉ là Phong ra một mảnh kia đoán chừng đều gây khó dễ. Dám ở hồ trong miệng dành ăn ăn. Chán sống rồi sao? Thế nhưng là thủ trưởng tất nhiên lấy ra. Hắn nhưng không được không cầm. Không phải cầm không thể. Ta chỉ là muốn một cái lý do. Yến Phong nói. Lý do chính là Phong gia đã không thích hợp. Thủ trưởng thản nhiên nói. Yến Phong trong lòng cả kinh. Phong gia không thích hợp. Chẳng lẽ Phong Thái Bình không an phận đã khiến cho cấp trên cực kỳ bất mãn sao? Còn là nói, trước là bởi vì cấp trên có người bất mãn, mới đưa đến Phong Thái Bình không an phận. Bằng không mà nói, thủ trưởng tuyệt đối không có khả năng nói ra nặng như vậy lời. Tất nhiên không thích hợp. Vậy phải làm gì? Tự nhiên muốn bị thay thế đi. Thế nhưng là bị thay thế đi về sau Phong gia. Còn là Phong gia sao? Đoán chừng Phong gia hội có một loại không có gì cả cảm xúc a. Mà một cái hiển hách gia tộc tại sắp bị đoạt đi tất cả trước đó, hội có dạng gì cử động? Dùng cái mông đều có thể tưởng tượng ra. Chỉ có hai chữ: điên cuồng. Yến Phong đột nhiên nghĩ khóc. Một cái Hoa gia cũng đã làm cho hắn bể đầu sứt chán. Hiện tại lại để cho hắn đi tiếp nhận Phong gia điên cuồng. Đây không phải muốn đem hắn đặt ở trên lửa nướng sao? Thế nhưng là ta cũng không thích hợp à. Yến Phong nghĩ rút lui. Không lùi không được à. Bởi vì hắn cảm thấy thủ trưởng cho hắn đĩa bánh có độc. Ăn có thể sẽ bị độc chết. Làm sao? Năm đó cha của ngươi nhưng không có ngươi như vậy sợ. Muốn là chuyện tốt như vậy, ước gì toàn bộ ôm lấy đến. Coi như không có người chủ động cho hắn, hắn tự mình ra tay đi đoạt cũng có thể. Làm sao đến ngươi nơi này thì trở nên như vậy uất ức đâu? Thủ trưởng ngữ khí biến chanh chua đứng lên. Yến Phong gương mặt hắc tuyến. Làm sao thủ trưởng cũng không có chính hình đi lên? Tất nhiên thủ trưởng đều không có chính hình. Yến Phong cũng vung bắt đầu dội đến rồi. Quệt mồm nói. Ngươi thích nói như thế nào liền nói thế nào. Dù sao ta chính là không làm. Chuyện nguy hiểm như vậy, ai làm ai chẳng phải thành ngu ngốc rồi sao? Dù sao hắn Yến Phong kiên quyết không làm cái này ngu ngốc. Người đều bị người cưỡi trên đầu đến rồi, còn muốn ra vẻ đáng thương. Người còn có một chút cốt khí không có. Thủ trưởng tức giận nói, ra vẻ đáng thương thế nào? Ra vẻ đáng thương có thể bảo mệnh. Không cốt khí dù sao cũng so không có mạng nhỏ muốn tốt a. Yến Phong dự định là 100 không đồng ý. Tùy ý thủ trưởng làm sao trào phúng. Đứa cháu này hắn đều dự định trang rốt cuộc. Ngươi dám ngỗ nghịch ta. Thủ trưởng giận, mắt lộ ra phong mang. Đây nếu là đặt ở cổ đại, chính là kháng mệnh không tuân theo. Nên kéo ra ngoài chém đầu gian chúng. Ngỗ nghịch ngươi thế nào? Dù sao khoảng chừng đều không phải là chuyện tốt. Yến Phong rụt cổ lại nói. Ngươi, thủ trưởng ánh mắt lăng liệt. Khí tức âm lãnh bao phủ Yến Phong. Yến Phong trong lòng cuồng loạn. Cái này một nửa lão đầu nhi động sát cơ. Chẳng lẽ là định tới cứng rắn sao? Yến Phong thân thể thẳng tắp. Đón lấy thủ trưởng ánh mắt. Một bước không cho. Ha ha ha, tiểu tử ngươi a, cùng cha của ngươi thật đúng là một cái quỷ tính tình. Đánh chết đều không cho bước a. Được rồi, ta cũng liền không miễn cưỡng ngươi. Thủ trưởng trên người sát cơ biến mất, cười lớn khoát tay nói. Yến Phong lập tức thở dài một hơi. Vừa rồi hù chết lão tử, nếu như thủ trưởng thực muốn giết hắn, đoán chừng hắn liền lại chạy không thoát cái tiểu viện này. Đa tạ thủ trưởng. Yến Phong cung kính nói, ta chỉ nói là ta không miễn cưỡng nữa ngươi, cũng không có nói ngươi liền có thể chỉ lo thân mình. Thủ trưởng biểu lộ đột nhiên biến trang nặng, từ trong túi móc ra một cái tròn trịa vật nhỏ, ba, một lần ném lên bàn, nhiều lắm là chỉ có một khối tiền xu cỡ như vậy. Đằng sau có một cái kim băng, chính diện điêu khắc một đầu dương nanh múa vuốt kim long. Mặt sau thì là bốn chữ Trung Hoa Long Đằng. Vật này ngươi nên không xa lạ gì a. Ta nghĩ hiện tại ngươi trong túi thì có một khối. Thủ trưởng thản nhiên nói. Cái kia là một cái Long Đằng huân chương. Yến Phong có một cái. Hắn vẫn luôn thả ở trên người. Chưa bao giờ rời khỏi người. Yến Phong móc ra bản thân Long Đằng huân chương. Thủ trưởng mặt lộ vẻ vui mừng mỉm cười. Nói. Ngươi vô cùng rõ ràng nó đại biểu giá trị. Ngươi có thể cự tuyệt cá nhân ta yêu cầu. Nhưng ngươi lại không cách nào cự tuyệt hắn. Yến Phong thiếu chút nữa thì khóc lên. Đúng vậy. Hắn có thể cự tuyệt thủ trưởng yêu cầu. Nhưng lại không cách nào cự tuyệt Long Đằng huân chương người nắm giữ cái thân phận này. Long Đằng huân chương đại biểu cho trí cao vô thượng vinh dự. Nhưng càng mang ý nghĩa phải nhận lãnh vì Trung Hoa Long Đằng hiến thân tất cả trách nhiệm cùng. Nghĩa vụ, hắn có thể mặt dạn mày dày không muốn cái này vinh dự. Đem Long Đằng huân chương cho ném vào rãnh nước bẩn bên trong. Nếu như vậy, hắn cũng không cần lại gánh chịu trách nhiệm như vậy cùng nghĩa vụ. Thế nhưng là hắn có thể làm sao như vậy? Bất kể nói thế nào hắn đều là một cái Trung Hoa người. Long tử tôn, nếu như hắn thực làm như vậy. Đoán chừng Yến gia liệt tổ liệt tông đều sẽ từ mộ phần bên trong đụng tới đem hắn tháo thành tám. Khối, thực đã nghiêm trọng đến loại trình độ này sao? Yến Phong cười khổ nói. Thủ trưởng mặt biến sắc ngưng trọng lên. Nói, nếu như không phải đã đến loại này nghiêm trọng trình độ. Ngươi cho là ta cần muốn làm như thế sao? Hoa gia căn đã thối hư. Nếu như Phong gia cũng mục nát. Muốn khống chế nữa cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hoa gia thực lực quá mức khổng lồ. Đây là Yến Phong vô cùng rõ ràng một sự kiện. Nếu như Phong gia lại có sở động mà nói. Tình huống liền thực vừa phát không thể vãn hồi. Hiện tại hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao đám lão gia kia chọn ủng hộ hắn. Nguyên lai căn bản chính là có chỗ dự mưu. Mục đích đúng là đợi đến giờ này ngày này. Cuối cùng từ thủ trưởng cái này trung cực boss ở chỗ này chờ hắn. Lúc đầu hắn còn cho là mình là lợi dụng đám lão gia kia. Không nghĩ tới đến cùng còn là phản bị gài bẫy. Nếu như đổi chỗ khác, hắn nhất định sẽ nhảy dựng lên dựng thẳng ngón giữa mắng. Mua cái biểu hiện, ta fuck you a. Cuối cùng Yến Phong là cơ hồ giữ lại nước mắt đi ra tiểu viện. Đây coi là chuyện gì xảy ra a? Phía trước núi đao còn chưa qua, lại một chân đã dẫm vào hố lửa, còn gọi lão tử sống không được rồi. Ra cửa, phát hiện Lăng Chí cũng không có các loại ở bên ngoài. Lại đổi thành một người khác, hơn nữa còn là một nữ, một thân lục sắc quân trang, tư thế hiên ngang, khí khái anh hùng hừng hực. Là ngươi, Yến Phong bị giật nảy mình, làm sao, không muốn nhìn thấy ta sao? Nhan Nghiên âm thanh lạnh lùng nói, không đồng dạng, rất khác nhau, phía trước Nhan Nghiên mở lên trò đùa đến liền cùng một cái nữ lưu manh giống như. Nhưng bây giờ Nhan Nghiên lại một thân bức người lạnh lùng, có chút khó mà tiếp cận. Lúc trước Nhan Nghiên lựa chọn đi chỗ đó, Yến Phong cho rằng một đoạn thời gian rất dài mới có thể nhìn thấy nàng. Thậm chí nhìn thấy không gặp được đều không nhất định. Không nghĩ tới liền nhanh như vậy gặp nhau. Ha ha ha, làm sao lại thế? Ta nhìn thấy ngươi cao hứng còn không kịp đâu. Yến Phong vui vẻ nói ra. Bất kể nói thế nào, Nhan Nghiên bình yên vô sự chính là đáng giá nhất chuyện vui. Đi theo ta, có người muốn gặp ngươi. Nhan Nghiên lạnh lùng nói một câu. Sau đó quay đầu bước đi. Yến Phong sững sờ. Tiểu nương bì này là chuyện gì xảy ra? Không phải vẫn luôn muốn tán tỉnh bản thân sao? Hiện tại lại làm sao lạnh lùng như vậy? Sẽ không phải là không cua được. Nghĩ đem mình đưa đến địa phương không người tới một bá vương ngạnh thương cung a. Mang theo lòng thấp thỏm bất an tình đi theo Nhan Nghiên. Một đường đi tới một cái độc môn tiểu viện. Yến Phong lập tức dừng bước. Hắn biết rõ trong nội viện này ở một lão quái vật. Chẳng lẽ Nhan Nghiên là sợ đánh không lại bản thân, liền để cái lão quái này vật đem mình đè lại, lại để cho nàng muốn làm gì thì làm. Nhan Nghiên đẩy cửa ra, Yến Phong đưa đầu nhìn một chút, lập tức liền ngây dại. Bên trong làm sao làm liền cùng vườn rau xanh giống như. Viện tử trồng đầy các loại các dạng rau quả, cái gì cà chua, rau cải trắng, khoai tây dạng gì, không thiếu gì cả. Còn có một cái còng lưng lão thái thái tại bón phân. Thi hành cũng không phải cái gì phân hóa học, mà là chân chính nguyên sinh thái phân bón. Cũng chính là phân và nước tiểu. Yến Phong cảm giác được viện tử trừ bỏ cái kia lão thái thái không còn có những người khác. Thở dài một hơi, liền theo Nhan Nghiên đi vào. Ai ngờ Nhan Nghiên đi đến cái kia lão thái thái trước mặt. Cung kính nói, sư phó, sư phó. Yến Phong có chút nghĩ không thông. Nhan Nghiên làm sao sẽ gọi một cái chồng rau lão thái thái sư phó. Chẳng lẽ nàng bây giờ đang ở cùng cái này lão thái thái học trồng rau. Lão thái thái ngẩng đầu. Dùng cặp kia con mắt đục ngầu nhìn Yến Phong một chút. Nói, hắn liền là cái kia tiểu vương bát đàn. Yến Phong có chút không vui. Nói, ta nói đại nương, ta lại không có trêu chọc ngươi. Làm gì vừa thấy được ta liền mắng chửi người đâu. Lão thái thái lạnh rên một tiếng nói. Dịu dàng, thật đúng là kẻ giống nhau. Đều không là đồ tốt. Yến Phong hỏa, lão thái bà này chuyện gì xảy ra. Nhan Nghiên gặp Yến Phong muốn nổi giận. Biến sắc, không ngừng hướng hắn nháy mắt. Có thể Yến Phong không nín được hỏa khí. Kêu lên, ta nói lão thái bà. Thế nhưng là... Hắn câu nói kế tiếp còn chưa kịp nói ra, ánh mắt của lão thái thái đột nhiên biến lăng liệt đứng lên. Lập tức, khí tức đáng sợ phô thiên cái địa đè xuống Yến Phong. Yến Phong lập tức cảm giác được liền cùng một ngọn núi đè xuống hắn. Hơi kém liền không có đặt mông ngồi ngã trên mặt đất. Má ơi, đây là có chuyện gì? Lão thái bà này nên không phải là cái gì yêu quái biến a? Sư phó, ngươi không nên trách hắn. Hắn chính là cái này tính tình. Không phải cố ý chỗ sung yếu đụng ngươi. Nhan Nghiên bị hoảng sợ bận bịu lôi kéo lão thái bà cầu. Khẩn nói. Lão thái bà trừng tròng mắt nói. Không phải cố ý. Ta xem hắn liền là cố ý. Ngươi đừng che chở hắn. Lão già chết tiệt kia dạy dỗ danh con có thể là cái gì đồ chơi hay nhi. Không như bây giờ liền để ta một bàn tay chụp chết. Miễn cho ngươi bị hắn lừa gạt. Sư phó, không muốn a, hắn là sẽ không gạt ta. Ngươi tạm tha hắn a, coi như hắn sẽ không lừa ngươi. Có thể lão già chết tiệt kia lừa qua ta. Ta bắt không ở lão vương bát. Trước hết cầm cái này tiểu vương bát hả giận. Ta cũng không tin ta giết hắn đồ đệ. Lão già chết tiệt kia còn có thể tàng ở huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.